Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau đó ngơ ngác nhỏm dậy, hỏi sao đánh thức bác ấy dậy. Bác trai vừa sợ hãi, vừa trố mắt nhìn bác gái. Còn bác gái không hiểu vấn đề gì hết. Sau khoảng mấy phút, chắc mẩm người trước đúng là vợ mình. Bác trai vừa thở hổn hển, vừa thuật lại cho bác gái biết sự việc xảy ra. Bác gái sợ tái mặt bảo. Bác ấy mơ thấy một cô gái đến nói chuyện, chơi đùa với bác ấy. Sau đó bác ấy chẳng nhớ gì nữa. Sợ hãi vô cùng, không ngủ được nữa. Bác trai và bác gái đành thức như vậy cho đến sáng hôm sau. Liếc nhìn đồng hồ, chỉ mới 3 giờ sáng. Sau này, bác trai nghe cha sơ giải thích mới biết rằng Chúa Giê-xu tắt thở trên cây thánh giá lúc 3 giờ chiều thứ 6. Từ đó, con số thời gian 3 giờ được coi là con số ma quỷ. Khi đó là thời gian mà ma quỷ sẽ hiện ra nhiều nhất. Sáng hôm sau, bác trai và ba mình họp nhau khẩn cấp. Một mặt ba mình tìm ông Hát, một mặt bác trai phải chạy đến trình bày tại việc cha sở. Cha sở liền hẹn ngay tối ngày hôm sau sẽ đến làm phép trừ quỷ. Mình sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Bình Dương, mà trước kia còn nằm chung với Bình Phước, có tên là Sông Bé. Nơi mình sống cũng không xa trung tâm Bình Dương cho lắm. Nơi này bây giờ đã được công nghiệp hóa nhiều, nhưng vẫn còn những rừng cao su bạt ngàn. Và những câu chuyện mình sắp kể sau đây được những người thân của mình kể lại xung quanh mảnh đất quê hương này. Mình được nghe thế nào thì kể lại như thế thôi, cũng không giỏi viết văn nên có khi những chi tiết không thể miêu tả hay được, các bạn thông cảm. Phần 1. Vườn cám. Vào cuối những năm 80, đầu những năm 90, thời đó nhà ai có tivi là một gia tài lớn, mặc dù chỉ là cái tivi đen trắng thôi. Lúc ấy, bà Bảy ở xóm trên mua được cái tivi trắng đen, và đêm đêm mọi người trong xóm lại kéo nhau qua nhà bà Bảy để được xem những bộ phim kiếm hiệp của Kim Dung. Nhà ngoại mình thì cũng không ngoại lệ. Tôi đến là cả nhà cùng với mấy người hàng xóm kéo nhau đi lên nhà bà Bảy coi phim. Lúc ấy nghe tả là cái xóm nghe nó cũng nhộn nhịp, nhưng thật ra chẳng được chục cái nóc nhà. Mà nhà này cách nhà kia rất xa, những hàng cây, những bụi tre rậm rạp. Và cái ngày định mệnh cũng đến. Hôm đó bà ngoại mình bận việc gì đó không đi xem truyền hình như mọi khi. Chỉ có mẹ mình. Lúc này bà chỉ khoảng đôi mươi. Cậu Năm, em của mẹ mình, và cô Lịch, cũng bằng tuổi mẹ mình, và một người trong xóm nữa đi lên nhà bà Bảy. Sau khi xem hết bộ phim, lúc đó cũng hơn 10 giờ, mọi người kéo nhau ra về. Từ nhà bà Bảy về nhà bà ngoại mình khoảng 2 km, phải đi ngang qua một con đường vắng tanh, và ở đây người ta gọi là vườn cám. Lúc trước lính chết trận ở đây rất nhiều, không ai dám khai thác hay xây nhà ở đây cả. Từ nhà bà Bảy ra đoạn đường này khoảng 500 m thì mấy người đi chung nhà ai nấy về hết rồi, bởi vì nhà người ta cũng gần nhà bà Bảy. Lúc này chỉ còn mẹ mình, cậu Năm và cô Lịch cứ bước đi lặng lẽ vào khúc đường ấy. Con đường quen thuộc nhưng mà hôm nay đáng sợ như thế. Dưới ánh trăng mờ mờ, những hàng cây ven đường như là những con quái vật khổng lồ đang vồ bắt con mồi đi ngang qua nó. Cậu Năm mình đi trước, tự dưng dừng lại rồi nói: "Có cái gì tròn tròn lăn qua lăn lại đằng trước kìa." Mẹ mình và cô Lịch mới nhìn lên. Dưới ánh trăng mờ ảo, cả ba người như đứng hình. Dưới mặt đường là một cái đầu người tóc ngắn, chắc là đầu của đàn ông, không nhìn rõ mặt vì lúc đó tối và ai dám nhìn kỹ vào cái thứ quái dị đó. Nó không có thân, không có tay chân gì cả, đang lăn từ bên này đường qua bên kia đường. Lúc ấy không chạy qua được vì cái vật thể kỳ dị ấy đã chắn ngang đường, mà quay lại thì cũng không được vì đi gần hết khu vực này rồi. Bây giờ mà vô trong đó lại thì ai biết còn gặp cái gì khủng khiếp hơn nữa. Ba người chỉ biết đứng im nín thở, không ai dám thốt ra câu nào. Cái đầu ấy, nó nằm dưới đất rồi nó bay từ từ lên. Nó càng bay lên cao, nó càng to ra. Cho tới khi nó bay qua khỏi cái đầu người thì cậu Năm mình mới nói: "Bây giờ đếm 1, 2, 3, nắm tay nhau lại và chạy thôi." Rồi cứ thế ba người chạy nhanh qua cái đầu kỳ dị ấy. Cũng chẳng biết là nó có đuổi theo không, cứ thế mà chạy một mạch về tới nhà. Và từ hôm đó, ba người không dám đi qua con đường đó vào buổi tối nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net